Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 663, sụp đổ. Hưu, dâu đen hóa thành huyễn ảnh biến mất tại nguyên địa. Đón lấy, xuất hiện tại gấu trắng trước mặt. Liền là một quyền cuồng đánh xuống. Vụt, nhưng dâu đen một quyền này bị một người khác chặn. Dâu đen, ở ngay trước mặt ta tổn thương Aki, ngươi là tại khiêu chiến ta Siliep ranh giới cuối cùng sao? Mặc dù ta bảo trì trung lập, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể ra tay với Aki. Ngươi nếu là dám tiếp tục, lần tiếp theo một đao kia chém xuống địa phương, chính là của ngươi đầu. Ta nghĩ, ngươi bây giờ hẳn là còn không có cường đại đến có thể không nhìn ta đi. Không tệ, mặc dù thuyền trưởng đã hôn mê, tạm thời dạng này gọi hắn đi. Ta thái tá lo là một cái có ân báo ân, có cừu báo cừu người. Thuyền trưởng đem ta từ đáy biển lớn ngục giam giải cứu ra. Mặc dù là vì thực lực của ta, nhưng dù sao cũng là hắn đem ta từ Impel Down giải cứu ra. Không có hắn, ta khả năng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cho nên, dầu đen ngươi nếu là muốn thương tổn Aki, trước hết qua ta một cửa này đi. Ta nghĩ, thực lực của ngươi hẳn không có đạt tới có thể không nhìn ta cùng Siliep. Gấu trắng ba người tình trạng đi. Thái tá lo cũng đứng dậy, cười híp mắt nhìn xem dâu đen, ngồi tại một tôn hoàng kim trên bàn tay, tựa như một cái hoàng đế đồng dạng, chính như tên của hắn Go Emperor. Ghê tởm, đối mặt một màn này, dâu đen không khỏi cắn răng thấp giọng mắng một câu. Hắn vốn cho rằng Siliep cùng thái tá lo hai người bảo trì trung lập, hẳn là liền sẽ không ngăn cản hắn xuống tay với Aki. Nhưng hắn không nghĩ tới, Siliep cùng thái tá lo cuối cùng vẫn là xuất thủ. Chỉ là một cái Aki, giá trị được các ngươi làm thế này sao? Long nhĩ, bạch thủy đã từng có thể cho các ngươi, chẳng lẽ ta không thể sao? Dâu đen mặt âm trầm, có chút không cam lòng nhìn xem hai người hỏi. Ha ha, bạch thủy có thể cho chúng ta hai, ngươi tự nhiên cũng có thể cho. Nhưng là hai chúng ta sở dĩ không đi theo ngươi, là bởi vì ngươi cũng không có bạch thủy cường giả như vậy chi tư. Thay lời khác tới nói, thực lực của ngươi cũng không thể để chúng ta hai thần phục. Cho nên đừng có lại hỏi tại sao, nếu như cứng rắn muốn hỏi vì gì gì đó, thì nên trách thực lực của chính ngươi không có bạch thủy mạnh như vậy đi. Siliep băng lãnh nói cho dâu đen đáp án của mình. Thái tá lo nghe xong nhẹ gật đầu. Aki, đi thôi. Chỉ lưu nói với Aki một tiếng, liền quay người rời đi. Dâu đen nhìn xem Siliep chuyển qua đi thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì kiêng kỵ không có xuất thủ. Cuộc sống về sau bên trong, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bảo trọng. Dâu đen không phải loại kia từ bỏ ý đồ người. Mặc dù có gấu trắng bảo hộ, ngươi cũng cẩn thận. Đương nhiên, nếu như bạch thủy lúc nào khôi phục, ta tự nhiên sẽ trước tiên chạy tới. Trong lòng ta thừa nhận thuyền trưởng vĩnh viễn chỉ có một cái. Cái kia chính là bạch thủy. Ta cũng giống vậy. Aki, sau này còn gặp lại. Thái tá lo đối Aki cũng đã nói một phen ý tứ không sai biệt lắm lời nói. Đón lấy, hai người liền hướng phía phương hướng khác nhau rời đi, mà bảo trì trung lập Crocodile, sớm tại dâu đen lôi kéo trước mọi người, liền đã rời đi. Hắn biết rõ mình không có Siliep cùng thái tá lo thực lực như vậy, mà hắn lại không muốn gia nhập dâu đen trận doanh bên trong. Bởi vậy, hắn đường ra duy nhất liền là sớm làm rời đi, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp, để tránh lọt vào dâu đen truy sát. Tặc ha ha, Siliep, thái tá lo, một ngày nào đó ta sẽ để hai người các ngươi hối hận. Dâu đen đương nhiên biết rõ, lấy Siliep cùng thái tá lo thực lực của hai người, tự nhiên cũng có thể trên biển lớn xông ra một phen sự nghiệp của mình tới. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.